Thiên đạo đồ thư quán, chương 1899, Tôn Tấn Hèn hạng 1. Khóc chuyện audio.com, nghe xong những lời này, hắn đã cơ bản có thể xác định, Tôn Tấn luyện khí sư trong miệng đối phương, căn bản không có ý định thu hắn làm đồ đệ, mà trở thành công cụ tìm kiếm khoáng thạch. Khoáng thạch quý hiếm, bình thường đều là vỏ trái đất chấn động hình thành, sẽ kèm theo địa hỏa mà sinh. Bởi vậy, chỗ đại hỏa tụ tập, khoáng thạch tất nhiên rất nhiều. Tôn Tấn này, để đối phương cố ý tu luyện chân khí cùng địa hỏa tương trùng, rất dễ dàng cảm ứng được chỗ hỏa diễm nồng đậm, tìm kiếm khoáng thạch sẽ làm chơi ăn thật, mà tu luyện loại pháp quyết này, điều khiển không được địa hỏa, luyện khí đã thành không có khả năng. Nói cách khác, đối phương từ mới đầu bồi dưỡng, đã không có ý định để cho mọi người trở thành luyện khí sư. Hỏa nguyên thành, khoáng thạch quý hiếm rất nhiều, coi như luyện khí sư kiếm được tiền, so với bán ra khoáng thạch, cũng kém không biết bao nhiêu. Làm sư giả, lại có thể làm ra loại sự tình này. Trương Huyền tức sùi bọt mép, không có bị hắn gặp được thì thôi. Nếu như gặp được, làm sao có thể buông tha. Loại bại hoại này, người người nên giết, tuy đối phương không phải danh sư, lại đập vào ngụy trang truyền thừa, dạy hư học sinh, so với lão sư không chịu trách nhiệm còn muốn đáng giận. Không nói cái khác, hơn 30 học đồ giống như trung niên này, đạt được luyện khí đại tông sư lục tinh tự mình chỉ điểm. Vốn tưởng rằng có thể dương danh lập vạn, càng chạy càng xa, nằm mơ cũng không nghĩ đến. Cuối cùng tất cả đều chết ở trong quá trình tìm kiếm khoáng thạch. Coi như vị trước mắt này may mắn còn sống, cuối cùng cũng không cách nào trở thành luyện khí sư, phiền muộn muốn tự sát, mà đối với Tôn Tấn mà nói, chỉ là thu một đống học đồ, không phải chân truyền, cũng không phải giảng bài, không thành luyện khí sư, danh khí cũng không có tổn thương quá lớn, truyền đi ngược lại làm cho người cảm thấy là đám người kia không học tập tốt, đi theo luyện khí sư lục tinh cũng là kẻ vô tích sự. Quả thực vô dụng, vị trung niên nhân này, có lẽ đúng là không chịu nổi loại chỉ trích này, mới nghĩ không ra, không phải chính tai nghe, nằm mộng cũng không nghĩ đến đường đường hỏa nguyên thành luyện khí sư công hội. Lại có dạng bại hoại này, truyền đạo học nghề giải thích nghi hoặc, đều là sư giả, luyện khí sư thân là thượng cửu lưu. Nếu quả thật muốn tuyển nhận tử sĩ tìm kiếm khoáng thạch, có lẽ cũng có thể tìm được, chỉ bất quá, như vậy một khi bị phát hiện tất nhiên có nhục thanh danh. Mà tuyển nhận một ít học đồ, trên danh nghĩa chỉ điểm, không chỉ danh dự không tổn hao gì, còn có thể sử dụng tốt hơn. Chờ sử dụng xong, một cước đá văng ra, như cọng rơm cái rác, thật là độc ác, cùng luyện khí sư lục tinh học nhiều năm như vậy. Ngay cả một phàm khí cấp thấp nhất cũng luyện chế không ra. Đi đến bất kỳ địa phương nào, đều bị cười nhạo, thậm chí người nhà cũng bị liên quan đến. Đã như thế, còn không bằng chết đi coi như xong. Thấy vị tiền bối ngăn cản hắn tự sát cúi đầu trầm tư. Trung niên nhân cho rằng đối phương không có cách nào, trong mắt tràn đầy thất vọng. Nếu như chỉ là hắn bị người cười nhạo thì thôi. Mấu chốt nhất là, người nhà cũng bị liên quan đến, đây mới là hắn không cách nào thừa nhận, không cần nản chí, ta đã tìm ra nguyên nhân ngươi không cách nào luyện khí rồi. Chỉ cần tin tưởng tin lời của ta, không chỉ có thể làm cho ngươi luyện khí thành công, còn có thể để cho ngươi trở thành luyện khí sư ngũ tinh, thậm chí đạt tới lục tinh. Thấy hắn không có ý chí chiến đấu, tùy thời muốn tìm chết. Trương Huyền an ủi, nói như vậy cũng không phải ăn nói bừa bãi, cố ý an ủi đối phương, mà là hắn có năng lực như thế, người khác sửa đổi công pháp rất khó, nhưng lấy kiến thức cùng ánh mắt của hắn, một lần nữa sáng chế một bộ pháp quyết mới, lại để cho đối phương học tập, sửa đổi tai hại lúc trước, cũng không phải là không thể được. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là phải biết hắn tu luyện môn công pháp này cụ thể là gì. Vừa rồi luyện khí, dùng minh lý chi nhãn quan sát, pháp quyết tu luyện của đối phương có lẽ không được đầy đủ. Tìm không thấy kỹ càng, coi như biết rõ, cũng không có biện pháp giải quyết. trở thành luyện khí sư ngũ tinh, lục tinh. Trung niên nhân sững sờ, lắc đầu, trong mắt thất vọng càng thêm nồng đậm. Vốn tưởng rằng người trước mắt thực lực mạnh mẽ, thật sự có biện pháp trợ giúp hắn. Nằm mơ cũng không nghĩ đến, mới mở miệng cũng có chút ba hoa rồi. Ngay cả nhất tinh cũng không thành được, binh khí gì cũng không thể luyện chế, lại làm sao có thể trở thành luyện khí sư ngũ tinh. Thậm chí lục tinh, không phải đùa giỡn sao? Có phải ngươi cảm thấy ta rất buồn cười? Muốn ở trước khi ta chết, cười nhạo một phen hay không? Nhìn lại, thanh âm của trung niên nhân hữu khí vô lực, như đã mất đi toàn bộ ý chí chiến đấu. Cười nhạo, không nghĩ tới tên này đột nhiên nói ra lời như vậy. Trương Huyền sững sờ, sau đó hiểu được, đối phương ngay cả luyện khí sư nhất tinh cũng khảo hạch không qua. Đối với hắn nói ngũ tinh, lục tinh, đúng là quá mức, ở người ta xem ra, rõ ràng là đùa cợt, không phải trợ giúp, yên tâm, ta nói có thể làm được, liền nhất định có thể làm được, cũng không giải thích, trên mặt Trương Huyền lộ ra tự tin, thật sự không giải quyết được, cùng lắm thì phế bỏ tu vi của đối phương, truyền thụ thiên đạo công pháp bản rút gọn, hóa phàm cửu trọng mà thôi, coi như tu luyện lần nữa. Có lẽ cũng dùng không được bao lâu, nhất định có thể làm được, ngay cả tôn tấn luyện khí sư cũng làm không được, để cho ta làm sao tin tưởng ngươi, ngươi thật là luyện khí sư. Ánh mắt trung niên nhân lộ ra hoài nghi, chỉ có luyện khí sư chính thức, mới biết được luyện khí khó khăn. Đối phương lời thề son sát, nói nhẹ nhõm đến cực điểm, chẳng lẽ là khoác lác? Đương nhiên, cổ tay khẽ đảo, Trương Huyền lấy ra huy chương luyện khí sư. Phía trên có 6 vì sao lóng lánh chói mắt, luyện khí sư lục tinh. Nhìn thoáng qua, trung niên nhân lắc đầu. Ta không tin, huy chương này, khả năng là của người khác, cũng có thể giả dối. Trừ khi luyện khí cho ta xem, có thể luyện chế ra binh khí linh cấp tuyệt phẩm, ta mới tin tưởng ngươi là luyện khí sư lục tinh. Đối phương niên kỷ quá nhỏ, chỉ chừng 20 tuổi, hắn gặp qua có thể đạt tới luyện khí sư lục tinh. Nhỏ tuổi nhất cũng không thấp hơn 50, tự nhiên không thể tin được. Huy chương, trước phải xác định tính danh cụ thể của đối phương, mới có thể xác nhận có phải thật hay không. Hiện tại đối phương là ai cũng không rõ ràng, nếu cầm đồ của người khác, hắn phân biệt không được. À, cái này, Trương Huyền sững sờ. Cách trương,